Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thoải mái. Khốn nạn, Tâm Trúc hung hăng đập một cái bàn. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Tâm Trúc tức giận hỏi. Ta là Tâm Liên, bên ngoài người nói. Vào đi, Tâm Trúc thở dài ra một hơi. Tâm Liên cùng Tâm Trúc là thân tỉ muội. Hai người một cái giống ba ba, một người giống mẹ mẹ. Nếu như người khác không nói, không có người biết rõ hai người lại là tỉ muội. Các nàng cùng nhau tiến vào ở đây bồi dưỡng. Tại riêng phần mình bình đài đều là nhất tỷ cấp bậc. Tỷ, ngươi vừa rồi vụng trộm dùng cái kia truy tung chương trình pháp thuật. Tâm Liên nhỏ giọng hỏi. Ân, dùng. Tâm Trúc nói. Ngươi điên rồi. Này muốn để đạo sư bắt lấy liền phiền toái. Tâm Liên hết sức khẩn trương. Ta chỉ là muốn nhìn một chút cái kia dám theo chúng ta khiêu chiến ra hỏa đến tột cùng là ai. Tâm Trúc nói. Cái kia tiểu hôn. Tâm Liên lông mày cũng nhíu lại. Người cũng chịu ảnh hưởng đi. Tâm Trúc nói. Chúng ta người xem trọng hợp độ rất cao. Rất dễ dàng chạy khắp nơi. Không chỉ là ta. Ta cái kia trực tiếp bình đài nhân khí chỉnh thể đều rơi xuống không ít. Nếu như không phải siêu quản hậu trường điều. Thực tế con số càng khó coi hơn. Tâm Liên nói. Nói đúng là a. Ta liền muốn nhìn một chút. Nàng đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch. Tâm Trúc nói. Ngươi liền xem như biết lại có thể thế nào. Còn có thể làm cái pháp thuật cho nàng quấy rối sao. Tâm Liên nói. A, làm khổ nàng một cái trực tiếp trong vòng người mới còn cần phiền toái như vậy. Tìm một chút thủy quân hơi mang mang tiết tấu. Ta fan hâm mộ của mình đều có thể phun chết nàng. Mà lại loại đại sự này kiện giỏi nhất tụ tập fan hâm mộ tín ngưỡng. Tâm Trúc nói. Ngô, như vậy, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đừng, như thế lộ ra đến giống như là có dự mưu như thế. Ta trước khai chiến, chẳng mấy chốc sẽ có người chọn đội. Ngươi về sau gia nhập là được. Được rồi, ta nghe ngươi. Rốt cục, lần này dẫn chương trình tranh chấp. Hướng phía khuếch đại phương hướng phát triển. Ngày thứ hai trực tiếp bên trong. Tại hàng loạt mang tiết tấu mưa đạn bên trong. Tâm Trúc đầu tiên là xin lỗi. Nói mình gần nhất trạng thái tinh thần không tốt. Có mấy ngày ngủ không ngon. Sau đó lại nói mình không nên cọ Liên Quân Mobile điểm nóng. Kết quả khiến cho trò chơi vòng tròn bên trong người phun. Lại nói mình không xinh đẹp. Ngực lại không lớn. Ngoại trừ ca hát cái gì cũng không biết. Cũng khó tránh khỏi biết bị người xem thường. Nói, nàng dứt khoát nằm sấp trên bàn ô ô khóc lên. Lập tức, đủ loại mang tiết tấu ngôn luận mạn thiên phi vũ. Sau đó, thủy quân mang theo một đám fan cuồng trùng trùng điệp điệp tuôn hướng tiểu hồn gian phòng. Bắt đầu cùng tiểu hồn fan hâm mộ điên cuồng đối phun. Phòng trực tiếp đơn giản nổ tung. Quần ma loạn vũ. Hai bên phun cái gì căn bản không có người biết rõ. Chỉ biết là này phòng trực tiếp bên trong nhân khí gần như sang lịch sử mới cao. Mà cốt thiên hồn đâu? Yên lặng chơi chính mình. Không nói một lời. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Giống như ngày thường. Chỉ là chơi đến một nửa. Miêu Tiểu Lệ vai trò gây chuyện tỉ muội xuất hiện. Ở một bên phát ra hô to gọi nhỏ cảm khái. Cùng với chào phúng. Ấy nha nha. Tiểu hồn nha. Mau nhìn. Có người nhịn không được xin mời thủy quân mang tiết tấu. Cốt thiên hồn, ân, Miêu Tiểu Lệ, dự định đáp lại một cái sao. Lắp cái thương cảm, lại khóc một cái, tranh thủ một cái đồng tình. Cốt thiên hồn, không cần thiết, Miêu Tiểu Lệ, như thế thoải mái. Vì cái gì? Cốt thiên hồn, thích ta fan hâm mộ là bởi vì kỹ thuật của ta mà thích ta. Mà không người yêu thích ta cũng sẽ không bởi vì ta lắp cái thương cảm liền ngược lại thích ta. Ta mạnh như vậy, nhân khí cao như vậy, bao nhiêu bình đài tìm ta ký kết, ta đều không đáp ứng. Ta lại không thiếu tiền, một không mở cửa tiệm, hai không ký kết, ta chỉ là muốn đem kỹ thuật của ta hiện ra cho mọi người. Hy vọng mọi người có thu hoạch, vô luận là kỹ thuật còn chỉ là đơn thuần xem cái cao hứng. như vậy là đủ rồi. Còn đùa nghịch tâm cơ sự tình, ta sẽ không, cũng không hứng thú đi học. Bọn hắn ưa thích náo liền náo đi thôi. Chỉ là nhàm chán trò vặt đã. Lần này đối thoại đưa tới một chuỗi tiếng khen. Người xem nhóm dồn dập biểu thị. Thoải mái hồn. Sau đó, ngày thứ hai, thoải mái hồn danh hiệu lần nữa leo lên các đại du hí truyền thông. Một chút truyền thông mời Cốt Thiên Hồn đi làm cái bài tin tức. Nhưng đều bị cự tuyệt xuống tới. Nhất là một nơi nào đó tự xưng cất chứng người chủ trì. Càng là quấn quýt chặt lấy. Lại đều bị Cốt Thiên Hồn tàn nhẫn cự tuyệt. Hết thảy, đều tại Lâm Phi Phàm đạo diễn bên trong. Đây chính là, cái gọi là lăng xê nghệ thuật. Chính diện lăng xê là lăng xê. Mặt trái lăng xê cũng là lăng xê. Nhân loại có thẩm mỹ. Đồng dạng cũng có thẩm xấu yêu thích. Mỗi khi có xe họa hoặc là đánh nhau. Một đám người vây xem. Liền là loại này yêu thích thể hiện. Mà bây giờ, đúng là vây xem thời đỉnh cao. Chuyện này trực tiếp lên Baidu nóng lục soát hạng nhất. Đủ loại tin tức truyền đưa đều xuất hiện. Hai bên fan hâm mộ đánh túi bụi. Vô luận quá trình như thế nào? Chuyện này bị trực tiếp định nghĩa thành nhất tỷ đối người mới chèn ép. Mà người mới này không kiêu ngạo không tự ti. Thoải mái thái độ, càng là vòng phấn vô số. Thế là, tiếp đó, liên quan tới người mới khoe của lời giải thích xuất hiện lần nữa. Một chút mong muốn cọ điểm nóng tấm lưới đỏ nhóm càng là nhân cơ hội này phát ngôn bừa bãi. Hấp dẫn ánh mắt, đối với cái này, Lâm Phi Phàm đáp lại rất đơn giản. Ngày này trực tiếp, Miêu Tiểu Lệ nửa đường xuất hiện. A chiếc Ferrari kia xe GTC 4L USSO chìa khóa xe trực tiếp ném tới bàn phím một bên. Trở về rồi. Cốt Thiên Hồn hỏi. Ân, trở về. Miêu Tiểu Lệ nói. Người hiểu chuyện rất nhanh liền tra được thanh này hết sức đặc biệt chìa khóa xe đến tột cùng đến. Từ gì xe? Thế là, nghi vấn người cùng fan hâm mộ đối phun lần nữa bắt đầu. Như thế nào điều khiển điểm nóng? Thứ nhất. Không thể không đáp lại. Thứ hai, đáp lại muốn vừa đúng. Không có thể dùng sức quá mạnh. Nhất định phải đem tiểu hồn này thoải mái một mặt chứng minh đi ra. Khoe của, đầu tiên muốn huyễn mới đúng. Mà tiểu hồn căn bản không khoe khoang. Chỉ là yên lặng chơi. Mà chiếc chìa khóa đó cũng chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Tại cái kia về sau, vô luận nước bạn nói cái gì. Chiếc chìa khóa đó đều không lại xuất hiện qua. Thủy quân lẫn nhau đổi càng ngày càng tăng. Thậm chí ngay cả đài truyền hình giờ ngọ tin tức đều đã bắt đầu đưa tin chuyện này. Ngay tại chuyện này tại trên mạng xôn xao thời điểm. Khóa mới bên trong đẹp đặc biệt phòng ngự diễn đàn tổ chức. Năm nay đến phiên nước Mỹ tổ chức. Bên trong đẹp đặc biệt phòng ngự diễn đàn kỳ thật từ khi bên trong đẹp thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó liền đã tồn tại. Nhưng mà lúc kia chỉ là dân gian phương diện hợp tác. Hai nước tu sĩ cùng yêu tộc trao đổi lẫn nhau ứng đối siêu năng lực phạm tội loại hình. Mà bây giờ, cái này diễn đàn càng nhiều hơn chính là trao đổi quốc tế siêu năng lực chống khủng bố các loại sự. Tình, tỉ như một mực dùng Trung Quốc làm mục tiêu vạn yêu quy nhất môn. Mà nước Mỹ phải đối mặt kẻ địch liền càng nhiều. Nhiều năm qua. Nước Mỹ một mực hy vọng tu sĩ đông đảo Trung Quốc hiệp trợ nước Mỹ chống khủng bố. Nhưng Trung Quốc một mực chỉ là miệng đáp ứng. Có lẽ năm nay còn đến tiếp tục cố gắng. Cái này bên trong phương chỉ có 30 người diễn đàn. Quả thực là đem Lâm Phi Phàm cho tăng thêm đi vào. Lý do cũng rất đơn giản. Lâm Phi Phàm làm cứu vớt thế giới người. Lẽ ra tham gia lần này bên trong Âu Quan nhóm đặc biệt phòng ngự diễn đàn. Nhưng căn cứ cổ nhã lời giải thích, vốn là làm chúa cứu thế, Lâm Phi Phàm khẳng định là sẽ bị quốc gia giấu đi. Mặc dù các quốc gia các cao tầng đều biết Lâm Phi Phàm sự tích, nhưng ở dân gian, biết Lâm Phi Phàm cứu vớt thế giới người lác đác không bao nhiêu. Nhưng lần này, Lâm Phi Phàm không hiểu bị ủy khuất, mặc dù quốc gia cũng không biết cái này cái gọi là trong tương lai giết chết là có ý gì. Nhưng mà nếu chứng cứ đều tại, như vậy, báo thù, cũng chính là chuyện tất nhiên. Chỉ là làm sao báo cừu. Cổ nhã không có lộ ra. Lâm Phi Phàm cũng không rõ ràng.